Chương 436, ban đêm tờ ơ tờ kích quân doanh. Dầm dầm gió đêm, thổi nước sông mặt bọt nước nổi sóng, bên bờ đã đốt lên một đống lửa, tủi tại hỏa diễm bên trong phát ra ngâm rên rỉ tiếng vang. Hiện tại là ban đêm 11 tả hữu, Lưu Phong mang theo mìn nạ, cùng chiến lang tiểu đội người, tại nước sông bên cạnh đồ nướng. Ban ngày thị sát xong tinh linh tiểu đội huấn luyện về sau, liền đến hồ nước sông bên cạnh lựa chọn dựng cầu nổi địa phương. Dựng di động thuyền địa QNZ chọn tốt, ngay tại xưởng đóng tàu phía trên, bên kia có chỗ chỗ rẽ, dòng nước đi qua chỗ rẽ sau sẽ thay đổi chậm rất nhiều, là cái dựng cầu nổi nơi tốt. Thiếu gia, ngươi cái kia ăn một chút gì? Mìn nã lật qua lật lại trên giá nướng nha lại chim, con mắt màu xanh lam lo lắng nhìn về phía đồ chắn lửa chớ một bên. Lúc này Lưu Phong tại cúi đầu tô tô vẽ vẽ đây, bên cạnh còn trưng bày một quyển sách, thỉnh thoảng lật xem một chút, tiếp theo tại trên bản vẽ viết. Ngươi ăn trước, ta nhanh tốt. Lưu Phong không ngẩng đầu, tiếp lấy viết, hắn đây là tại tính toán cầu nổi kiến tạo lượng cùng khả thi. Cầu nổi là chỉ dùng thuyền hoặc di động dương thay thế trụ cầu, lơ lửng ở mặt nước cầu nối xây dựng. Kiến tạo một tòa cầu nổi, đầu tiên muốn tính toán một chút dòng nước lượng, trời mưa nước mưa sẽ không nên vượt cầu nổi, muốn bao nhiêu thuyền làm trụ cầu, có thể chống đỡ lên bao nhiêu người hành tàu, cùng sử dụng tuổi thọ các loại. Những này đều muốn đi tính toán cùng thống kê, căn bản cũng không có người đến giúp hắn, thời đại này không ai sẽ kiến tạo cầu nổi, hắn chính là cái nghề này đệ nhất nhân, chỉ có hắn dẫn người kiến tạo ra cầu nổi đến, mới có thể để cho bọn thủ hạ góp nhặt kinh nghiệm. Còn có trọng yếu nhất một điểm, đó chính là cầu nổi là vì dựng nước sông Trường Kiều làm chuẩn bị, kiến tạo cầu xi măng nhưng là muốn tại trên nước làm việc, có cầu nổi lời nói liền còn có thể thử một lần. Thuyền số lượng không thể thiếu, thuyền nhỏ liền có thể, không, muốn cỡ trung thuyền, dạng này sức nổi tương đối mạnh. Lưu Phong hai bên viết vừa niệm lẩm bẩm, thỉnh thoảng bác bỏ rơi ý nghĩ của mình, còn muốn lớn hơn dây thừng thép, dây thừng làm kết nối, bên bờ còn kiên cố hơn nặng nề nền móng để phòng cầu nổi bị cuốn đi. Hiện tại liền có thể kiến tạo thuyền, hoặc là mua sắm một chút thuyền sẽ khá nhanh một chút, vừa vặn gặp phải đầu xuân thông hành lời như vậy. Như vậy mua sắm dê kim tệ dự toán, liền muốn trừ hai thành, quân đồ hộp số lượng thiếu hai thành, không, không phải như vậy tính. Đầu xuân sau đội tàu trở về, thịt dê dự toán sẽ bù. Lưu Phong não hải nghị chuyên, trên tay viết chữ động tác không chậm, rất mau đưa cầu nổi kiến tạo phương án viết, chỉ cần trở về lại lấp bổ lậu thiếu, liền có thể mệnh nhân. Viên. Hô giải quyết. Lưu Phong ngồi thẳng eo, buông xuống bút bi, vung lấy hế ẩm sưng cổ tay, khép lại cuốn sổ cùng thư tịch. Thiếu gia, ngươi có thể mai kia lại đến tay. Mìn nạ vội vàng tới hỗ trợ thu dọn giấy bút, cất vào trong một chiếc hộp, sau đó đem mật mã cho đầy loạn. Coi như là đến ngắm trăng đi. Lưu Phong lu nở dê trên thân quần áo khoác, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm mặt trăng. Thiếu gia, uống chút trà nóng. Mìn nạ lập tức đem chén trà đưa qua, còn đem gà nướng cu nở dê lấy tới. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận trà nóng cùng nướng chim bả tờ đầu ăn. Đây coi như là bữa tối ăn đi. Đêm nay sở dĩ ngốc đến bây giờ, còn có một việc, đó chính là tờ kích quân doanh. Hắn muốn kiểm tra quân doanh huấn luyện tình huống, đặc biệt là ban đêm có thể hay không bảo trì sức chiến đấu. Đêm nay chính là một cái kiểm nghiệm thời khắc, hắn muốn nhìn một chút các binh sĩ, tại rét lạnh mùa đông có hay không bảo trì độ cao cảnh trạng thái. Người cu nở dê ăn đi. Còn có tất cả mọi người ăn một chút gì? Lưu Phong đặt chén trà xuống, Miêu Nhĩ Nương cùng chiến lang tiểu đội hô, ăn xong còn có nhiệm vụ. A đảm nhiệm vụ mìn nạ ngốc dưới, quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm, hiện tại thế nhưng là ban đêm hơn 11 giờ a, 90% người đã đều ngủ đi. Đêm nay ta muốn nhìn một chút bọn hắn huấn luyện tình huống. Lưu Phong chậm rãi nói, ý nghĩ này, cũng chỉ là hắn đột nhiên có, không có cái gì kế hoạch tính, xem như xem hết tinh linh tiểu đội huấn luyện về sau, mới có một cái ý nghĩ đi. Vâng. Chiến lang tiểu đội cùng hô lên, bọn hắn liền bị thành chủ đại nhân tờ kích quân doanh qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, chỉ cần nghe được tiếng vang mặc trang bị, cầm vũ khí ra bên ngoài chạy. Thiếu gia, muốn hay không chuẩn bị một chút mìn nạ cu nở dê bộ y tiếp qua, đối quân doanh kia một bộ rất quen thuộc. Mang cái là được. Lưu Phong cười khẽ khoát khoát tay, cắn nướng chim ăn lên. Được. Mìn nạ gật gật đầu, khoe miệng mang theo một tia cười xấu xa, nàng thích nhất chính là cha doanh. Nửa giờ sau, tất cả mọi người ăn uống no đủ, Lưu Phong bọn người đứng dậy hướng Tây Dương thành đồng quân doanh mà đi, rất nhanh liền đi vào bên ngoài trại lính. Người nào còn không có tới gần quân doanh, Lưu Phong bọn người liền bị người cản lại. Trong bóng đêm có thổ cùng là ẩn nút. Đều đi ra đi. Lưu Phong con mắt màu đen liếc nhìn một vòng. Hô, ta là Lưu Phong. Ai trong bóng tối truyền đến kinh ngạc tiếng vang. Lập tức có mấy người tay cầm quân sĩ binh đi tới. Những người này tất cả đều là quân doanh lính gác. Hơn nữa còn là lão binh. Tham kiến thành chủ đại nhân. Lão binh đến gần chút. Nhìn thấy Lưu Phong về sau. Toàn bộ cung kính chào quân lễ. Chạm gác ngầm, rất không tệ. Lưu Phong mãn ý gật đầu, cái này khoảng cách quân doanh còn có đoạn khoảng cách, có thể sớm phát hiện bọn hắn, đã rất tốt. Hồ các lao binh lại đi cái quân lễ. Đêm nay ta là tới quân doanh, các ngươi tiếp tục cảnh giới. Lưu Phong khoát khoát tay, mang theo mỉn nạ cùng chiến lang tiểu đội người hướng quân doanh đi đến. Vâng. Lao binh hạ giọng hô, trong mắt bọn họ may mắn thai vui họa. Cái này quân doanh thống khổ, các lao binh cu nở dê hưởng qua không ít. Lưu Phong một đoàn người lần nữa đi qua hai người kiểm tra, tiến vào quân doanh về sau. Lưu Phong đối Miêu Nhị Nương đạo, Mìn Nạ, gõ cái chiêng tính theo thời gian. Vâng. Mìn Nạ nghiêm túc hô, tay cầm que gỗ, đối cái chiêng chính là hùng hăng gõ bắt đầu. Dây lát ba, dây lát đông từng tiếng bén nhọn chói tai gõ tiếng chiêng đột nhiên vang lên. Nhường yên tĩnh quân doanh trong nháy mắt nổ bắt đầu, bốn phía truyền đến tiếng ồn ào âm. Quân doanh điểm thứ nhất chính là khẩn cấp tập hợp, Lưu Phong nhã nhặn yên lặng chờ đợi, hắn muốn nhìn một chút nhanh nhất thời gian sử dụng bao nhiêu, chậm nhất thời gian sử dụng bao nhiêu.